Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1833, chương 1861. Thật sự là buồn cười. Đế ấn sát linh đồng, một cỗ màu xám linh hồn lực, theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái oanh ra, hóa thành một cái kỳ dị ấn ký. Linh hồn ấn ký hình thành chính là hôi mang lóe lên, hóa thành một đạo màu xám liêu quang, đánh vào Chử Quỳnh thức hải bên trong, lọt vào linh hồn ấn ký oanh kích. Chử Quỳnh lập tức thần sắc ngẩn ngơ, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Phốp, lọt vào đế ấn sát linh đồng oanh kích, Chử Quỳnh sắc mặt tái đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Theo Chử Quỳnh phun ra một ngụm máu tươi, ý thức của hắn tựu thanh tỉnh, trên nét mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, một cái tráng hồn kỳ tu vi người, linh hồn lực sẽ như thế cường đại. Bình thường cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh cường giả, giống như không am hiểu linh hồn tu luyện, linh hồn lực chỉ sợ cũng không bằng Mạc Thanh Vân cường đại. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, không hổ là thiên hồn ma tộc tiểu bối đệ nhất nhân. Thấy được Mạc Thanh Vân lợi hại, Chử Quỳnh đối Mạc Thanh Vân coi trọng, lại trở nên càng thêm mãnh liệt một chút. Lúc này, hắn đã đem Mạc Thanh Vân xem như cùng trình độ người, không còn dám đối Mạc Thanh Vân có nửa điểm khinh thường. Không hổ là cửu thiên huyền tiên ngũ trọng đỉnh phong cường giả, quả nhiên không phải cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh có thể so. Thấy mình thi triển ra đế ấn sát linh đồng để Chử Quỳnh cho nhẹ nhõm hóa giải, Mạc Thanh Vân không nhịn được đối với hắn thay đổi cách nhìn, nói ra một câu cảm khái lời nói. Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười nhạt, phát ra chiến ý càng đậm một chút, nói, dạng này cũng tốt, thực lực của ngươi càng mạnh, càng có thể kiểm trắc ra của ta chiến lực chân chính. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Chử Quỳnh vọt tới, mấy lần thân ảnh chớp động dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Chử Quỳnh trước mặt, hướng phía Chử Quỳnh một chưởng đánh tới, Thiên Ma Liệt Tinh Chưởng, Giao Long Tiên Linh Lực, tại Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay cực tốc hội tụ. Rất nhanh, cỗ này tiên linh lực liền đem Mạc Thanh Vân bao phủ, hóa thành một cái cự đại ma thần hư ảnh. Cái này ma thần hư ảnh hình thành, liền tại Mạc Thanh Vân ý niệm khống chế dưới, hướng Chử Quỳnh một chưởng bổ xuống. Một cái cự đại màu đen trưởng đao, tòng ma thần hư ảnh trên lòng bàn tay đánh tới, hướng phía Chử Quỳnh đỉnh đầu chém xuống, quyền phủ huyền băng cháo. Nhìn xem to lớn trưởng đao tới gần, Chử Quỳnh trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, nhanh chóng đem cự phủ nâng quá đỉnh đầu, đem cự phủ nâng quá mức đỉnh. Chử Quỳnh chính là cực tốc chuyển động cự phủ, oanh ra một cỗ hùng hậu tiên linh lực. Tiên linh lực theo cự phủ bên trong oanh ra ngoài, liền hóa thành từng cái băng long, đem Chử Quỳnh bao phủ. Rất nhanh, một cái bởi băng long tạo thành chuông che đậy, liền đem Chử Quỳnh cho bao phủ. Bành, băng long trung cháo vừa mới hình thành, màu đen trưởng đao tựu đánh vào lồng băng bên trên, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Màu đen trưởng đao đánh vào băng long trung cháo bên trên, chính là đứng im tại trong giữa không trung, không cách nào lại hướng về phía trước tiến lên mảy may. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không khỏi thần sắc giật mình, kinh ngạc nói, tốt cường đại phòng ngự thần thông, thậm chí ngay cả Thiên Ma Liệt Tinh Chưởng đều không phá nổi. Không hổ là cửu thiên huyền tiên ngũ trọng đỉnh phong cường giả. Mạc Thanh Vân nói ra một câu kinh ngạc lời nói, hắn chính là thân thể hướng về sau vừa lui, cùng Chử Quỳnh kéo ra một đoạn cự ly, kiếm lên, tại Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu dưới, hơn 10 chuôi cổ kiếm trống rỗng xuất hiện, bắt đầu ở Mạc Thanh Vân đĩa chuyển vật liệu xoáy. Rất nhanh, cái này hơn 10 chuôi cổ kiếm liền hình thành một cái nhọn trận, hướng phía Huyền Băng bao phủ lên đánh tới. Keng keng keng, tại hơn 10 chuôi cổ kiếm oanh kích dưới, Huyền Băng bao phủ lên xuất hiện một chút khe hở, nhưng không có trực tiếp bị đánh cho bạo liệt. Nhìn thấy Huyền Băng bao phủ lên xuất hiện khe hở, Trừ Quỳnh không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức huy động lên trong tay cự phủ. Tại Trừ Quỳnh huy động dưới, một cỗ khí thế bức người hàn băng linh lực lần nữa theo cự phủ bên trên bạo phát đi ra, đón lấy những này hàn băng linh lực liền hóa thành long ảnh chui vào Huyền Băng bao phủ bên trong. Tại hàn băng long ảnh gia trì dưới, Huyền Băng bao phủ lên mặt khe hở rất nhanh liền đạt được chữa trị. Đem Huyền Băng bao phủ lên khe hở chữa trị, Trừ Quỳnh mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nói: Mạc Thanh Vân, ta không thể không thừa nhận, thiên phú của ngươi cùng thần thông đều rất cường đại, nhưng ngươi tu vi thực sự quá thấp, loại trình độ này lực công kích vẫn là không làm gì được ta. Như thế, ta tự tăng cường ta lực công kích. Nghe được Trừ Quỳnh nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đem Khoa Lôi kêu gọi ra. Trừ Quỳnh nhìn thấy Khoa Lôi xuất hiện, đầu tiên là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, tiếp theo đối Mạc Thanh Vân cười nhạo nói: Ta coi là như lời ngươi nói tăng cường lực công kích là muốn thi triển cường đại thần thông, nguyên lai chỉ là tìm một người trợ giúp, vẫn là một cái cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh người, thật sự là buồn cười. Đối với Trừ Quỳnh đắc ý, Mạc Thanh Vân không có tiến hành phản bác, chỉ là ý vị thâm trường cười một tiếng. Dung hợp chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền thi triển ra dung hợp chi môn, dung hợp mượn dùng Khoa Lôi thực lực, rất nhanh hai cái quang môn liền xuất hiện, đem Mạc Thanh Vân cùng Khoa Lôi bao phủ, đem Mạc Thanh Vân cùng Khoa Lôi hợp hai làm một. Theo Mạc Thanh Vân cùng Khoa Lôi hợp hai làm một, Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế, rất nhanh liền tiến vào cửu thiên huyền tiên cảnh. Chín cửu thiên huyền tiên cảnh cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, Trừ Quỳnh bị cả kinh mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại Trừ Quỳnh ánh mắt khiếp sợ dưới, tu vi tăng lên tới cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh. Cửu thiên huyền tiên cảnh tứ trọng, Trừ Quỳnh ánh mắt đờ đẫn, như là bên trong định thân chú, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn xem thần sắc đờ đẫn Trừ Quỳnh. Mạc Thanh Vân sắc mặt hơi trầm xuống, lần nữa huy trưởng hướng Trừ Quỳnh đập tới. Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra ngoài, trong lòng bàn tay liền bộc phát ra hải khiếu tiên linh lực, hóa thành một cái đầy trời bàn tay. Cái này đầy trời bàn tay tạo thành, lợi dụng một loại thái sơn áp đỉnh tư thái, hướng phía Trừ Quỳnh nghiền ép xuống dưới. Răng rác, lọt vào Mạc Thanh Vân một trưởng này oanh kích, Trừ Quỳnh phía ngoài Huyền Băng bao phủ lập tức phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Đón lấy, cái này Huyền Băng bao phủ tựa như cùng ly pha lê, trực tiếp bại băng thành từng cái mảnh vỡ. Bành, đã mất đi Huyền Băng bao phủ thủ hộ, Trừ Quỳnh lập tức bị đánh cho bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra đại lượng tiên huyết, máu tươi từ Trừ Quỳnh trong miệng phun ra, liền đem Trừ Quỳnh quần áo nhuộm đỏ, bộ dáng nhìn có chút thê thảm. Một trường đem Trừ Quỳnh cho đánh bay, Mạc Thanh Vân không có vội vã lại động thủ, đạm mạc nói: Ngươi cảm thấy lực công kích của ta độ gia tăng đến như thế nào? Ngươi, tại Mạc Thanh Vân tra hỏi dưới, Trừ Quỳnh lập tức sắc mặt trắng nhợt, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này, một cỗ mãnh liệt cảm giác nhục nhã bắt đầu ở trong lòng của hắn sinh sôi ra. Nghĩ không ra trong chớp mắt, hắn tại Mạc Thanh Vân trước mặt tựu trở nên không có nửa điểm phản kháng lực. Hắn đứng tại Mạc Thanh Vân trước mặt đã cùng cái thớt gỗ bên trên cừu non không có khác nhau. đã ngươi không lời nói, ta không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi lên đường. Nhìn thấy Trử Quỳnh không nói lời nào, Mạc Thanh Vân khó được cùng hắn nói nhảm, lần nữa đưa tay hướng hắn một chưởng đánh tới. Rất nhanh, một cái khí thế càng thêm cường đại chưởng hành, liền tại Trử Quỳnh trên không tạo thành. Đón lấy, cái này chưởng hành lợi dụng thế lôi đình vạn quân, bá đạo đem Trử Quỳnh đánh vào lòng đất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.